Chương 208, 208, cái này kịch bản quá sâu. 1. Ninh Hoan Tâm tin tức phát ra ngoài về sau, Tần Nghiễm Vương rất nhanh lại cho nàng trở về tin tức. Tần Nghiễm Vương, ta tìm tơ y nàng, chỉ tiếc, nàng đã quên đi rồi ta. Quên tới hết thảy. Chết đóng vai phụ, thật cầu huyết a các ngươi thần tiên đảm cái luyến ái cu nở dê như thế kịch bản sao Tần Nghiễm Vương. Chết đóng vai phụ, nàng quên đi, ngươi liền nói cho nàng chuyện đã qua. Muốn không hay dùng pháp lực của ngươi trực tiếp tỉnh lại trí nhớ của nàng a nếu là nàng thực sự không nhớ nổi, ngươi liền muốn bá đạo tổng giám đốc một chút. Tần Nghiễm Vương, bá đạo tổng giám đốc chết đóng vai phụ, chính là Bích Đông, Dương Đông, bá đạo tổng giám đốc cưỡng chế yêu a cái này kịch bản ta hiểu, ta chạy mấy cái diễn viên của chúng, phim truyền hình bên trong đều như thế diễn. Tần Nghiễm Vương, ngạch, ngươi xác định cái này có tác dụng chết đóng vai phụ, đương nhiên, trên thế giới này sâu nhất kịch bản. Chính là đại tổng tài tình yêu. Tần Nghiễm Vương, tốt ta, ta thử một chút. Chết đóng vai phụ, chúc ngươi may mắn đi ta muốn ngủ. Ngủ ngon. Ninh Hoan Tâm lúc này một bên ngáp một cái, một bên đưa di động ném tới một bên, thật sự buồn ngủ quá à, mặc kệ trước ngủ ngon giấc. Ngày thứ hai, Ninh Hoan Tâm rất sớm liền dậy, thẩm ra biệt thự tầng một bên trong đã không giống tối hôm qua như vậy bừa bộn, nguyên lai là Hứa Trường An trong đêm cho người của thẩm ra gọi điện thoại. Thẩm lao ra từ sáng sớm tìm người qua tới thu thập tàn cuộc. Đây là Ninh Hoan Tâm lần thứ nhất nhìn thấy thẩm ra những người khác, thẩm lao gia tử, thẩm lao thái thái, còn có thẩm hàm cha mẹ. Người một nhà này nhìn ngược lại là rất dễ thân cận, đối đãi Ninh Hoan Tâm cu nở dê phi thường ôn hòa khách khí. Tạ Ngọc Điệp tại trong phòng khách là cao y củ ô y cu nở dê tỉnh lại, Hứa Trường An mê man phủ thật sự thật là lợi hại. Tạ Ngọc Điệp sau khi tỉnh lại còn mơ mơ màng màng. Bất quá đi xuống lầu, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cùng thẩm hàm đều vô sự, nàng an tâm. Người thẩm gia giữ lại hai người tại thẩm gia ăn bữa sáng, ăn xong điểm tâm về sau, thẩm hàm liền mỉm cười đưa hai người đi ra. Hoan Tâm, Tiểu Điệp, về sau có thời gian tùy thời hoan nghênh các ngươi tới nhà của ta chơi đứng tại biệt thự cửa chính. Ánh nắng sáng sớm thản nhiên vẩy vào thẩm hàm trên mặt, nàng dịu dàng mỉm cười cùng Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp cáo biệt. Tạ Ngọc Điệp lên xe về sau. Nhìn không được từ kính chiếu hậu bên trong nhìn thoáng qua, Tiểu Hoan Tâm, ta làm sao đột nhiên cảm thấy thẩm hàm trở nên có chút tờ không đồng dạng đâu có A Ninh Hoan Tâm cù nở dê nhịn không được quay đầu nhìn một chút biệt thự cửa chính cái kia bóng hình xinh đẹp. Nàng chính là thẩm hàm. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nhỏ hàm có tâm tính biến hóa cũng là rất bình thường, Tiểu Điệp ngươi đừng mù năm lấy, lái xe đi há, cũng thế, hiện tại thẩm hàm nhìn so trước mấy ngày tốt hơn nhiều. Chỉ cần nàng không có việc gì liền tốt. Đang khi nói chuyện, Tạ Ngọc Điệp đã phát động xe, nên ngang rời đi. Từ khi Ninh Hoan Tâm tới Yên Kinh, Tạ Ngọc Điệp vẫn cùng với nàng, nếu không phải là đi sớm về trễ, nếu không liền dứt khoát không có nhà. May mắn, Tạ Quang vợ chồng đối với Ninh Hoan Tâm tuyệt đối tín nhiệm, cũng không làm sao sống hỏi hai người hành tung. Thẩm ra sự tình có một kết thúc, Tạ Ngọc Điệp cũng cảm thấy buông xuống một cọc tâm sự. Nhàn rỗi không chuyện gì liền trong nhà treo lên game online tới. Đừng nhìn nàng là cái nữ hài tử, nàng thế nhưng là cái trò chơi cao thủ, toàn sệ vợ đệ nhất bạo lực mục sư có tiền có kỹ thuật, không ai ngăn nổi Tiểu Hoan Tâm, muốn hay không cùng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi. Tạ Ngọc Điệp một bên bật máy tính lên, một bên nhịn không được quay đầu dụ hoặc lấy Ninh Hoan Tâm. Lúc này Ninh Hoan Tâm đã đổi lại quần áo ở nhà, ngồi xếp bằng trên giường, trong tay cầm Minh Nguyệt Pháp Sư kịch bản. Chính ngươi này đi, ta đối với chơi đùa không có hứng thú, ta vẫn là tiếp tục phỏng đoán ta nhân vật đi, nói không chừng ngày nào liền muốn thử sức bên trên kịch. Khen thưởng tăng thêm 2.